One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, thăng cấp Minato. Hải quân, khả năng những người khác biết sợ hãi. Thế nhưng đối với dâu trắng nhân vật như vậy, căn bản là vô dụng. Hải tặc căn bản cũng không sợ hải quân. Sengoku cũng biết điểm ấy. Vì lẽ đó phi thường bất đắc dĩ. 10 viên ác ma quả thực là không thể nào. Hải quân tồn kho cũng không thể có nhiều như vậy. Nhiều nhất 4 viên, Sengoku lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Lần này thế nhưng là livestream. Hải quân ném một lần mặt to. 4 viên, ngươi cho rằng đây là tại nói chuyện làm ăn sao? 10 viên, một viên không thể thiếu. Ta tin tưởng cái này hầu tử đáng cái giá này. Không có. Vậy thì chém cái tên này, Yasuo cười nhìn Sengoku, lại nhất cước giẫm nát Kizaru trên thân. Máu tươi phun ra, Kizaru cảm giác mình chính là cái bối cảnh. Hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tù nhân. Hơn nữa còn gặp ngược đãi, chỉ có thể khẩn nhìn Sengoku. Nhìn Kizaru ánh mắt, Sengoku thở một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng mở miệng. 5 viên. Nếu không ngươi sẽ chờ đợi hải quân trả thù. Nhìn sắc mặt kiên định Sengoku, Yasuo trực tiếp đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. 5 viên ác ma quả thực cũng đã không tệ. Lập tức mở miệng cười. Thành giao, đến lúc nào nắm ác ma quả thực đến, liền đến lúc nào thả người. Ta ngay tại Sambodia quần đảo chờ các ngươi. Sengoku cố nén nộ khí, hừ lạnh một tiếng. Sau đó không để ý tới biết gặp loại người, bĩu bĩu tóc đỏ loại người, sau đó trực tiếp rời đi, còn lại hải quân cũng cúi đầu rời đi. Aokiji Ô sắc liếc mắt nhìn Yasuo loại người, sau đó cũng tiếp theo rời đi. Ai có thể nghĩ tới, điều động nhiều như vậy chiến lực, lại còn bị thua, hơn nữa hải quân đại tướng còn trở thành tù nhân, phó thuyền trưởng. Rất lâu không gặp, tóc đỏ cung kính nhìn Rayleigh. Tuy nhiên hiện tại hắn đã là tứ hoàng, thế nhưng hắn coi như là Rayleigh nửa cái đệ tử, làm rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền trở thành tứ hoàng. Bất quá, không nên gọi ta phó thuyền trưởng, ta hiện tại chính là cái ẩn cư lão đầu. Rayleigh cười nhìn tóc đỏ, lộ ra vui mừng nụ cười. Những người khác đều dồn dập rời đi, nhìn dâu trắng loại người bóng lưng. Yasuo lắc đầu một cái, có chút không nói gì. Ông lão này ham muốn vẫn đúng là đặc biệt, đã nghĩ thu người khác làm nhi tử, vừa lại cũng mời 3 người bọn họ. 5 viên ác ma quả thực, thêm vào trước còn sót lại 3 viên, tổng cộng có 8 viên. Kim cương cấp bậc nhân vật ngược lại là có thể triệu hoán. Thế nhưng Yasuo hiện tại cũng không muốn triệu hoán. Minato trước tiên thăng cấp đến kim cương lại nói. Còn sót lại 5 viên. Chính mình đề bạt một hồi thị lực. Đi thôi, Minato, mang tới cái tên này. Hắn thế nhưng là chúng ta đại tài chủ. Yasuo cười nhìn trên mặt đất Kizaru. Kizaru lúc này đã không muốn chạy trốn. Trước tiên không nói có thể hay không đào tẩu. Nếu Sengoku đã đáp ứng phải cho ác ma quả thực, cái kia cũng không cần phải mạo hiểm. Nhìn đi tới Yasuo loại người, tóc đỏ mở miệng cười. Thật đúng là không dạy, lại có thể đủ bắt giữ Kizaru. Hơn nữa còn để Sengoku tên kia tiền chuộc. Bọn họ bất cẩn mà thôi. Cửu ngưỡng đại danh, tứ hoạt tóc đỏ, nếu như cần công chiếm quốc gia kia. Hoặc là hất lên chiến tranh. Vậy thì tìm chúng ta vinh diệu dòng binh đoàn. Yasuo cười nhìn tóc đỏ. Đây chính là mặt mũi quả thực sở hữu giả. Tóc đỏ nghe nói như thế sửng sốt. Lập tức cười khổ lắc đầu. Ta thế nhưng là lương dân. Như vậy sự tình chúng ta cũng không biết dính dáng. Rayleigh đại thúc. Chúng ta về phòng trước. Chờ bắt được hải quân ác ma quả thực. Chúng ta phòng trừng liền muốn rời khỏi, Yasuo cười nhìn Rayleigh. Hiện tại còn kém ác ma quả thực, sau đó liền rời đi Cambodia quần đảo. Hừm, các ngươi cẩn trọng một chút, lần này mạnh mẽ đánh hải quân mặt. Phòng trừng, tính toán, phòng trừng hải quân cũng không bắt được các ngươi. Rayleigh gật gù. Muốn nhắc nhở Yasuo loại người cẩn thận hải quân hành động. Thế nhưng nghĩ đến hắn và Minato cái kia quỷ dị thuấn gian di động, liền không có nói ra. Mang theo khổ bức Kizaru, Yasuo ba người đi tới trên bờ biển, chui vào gian phòng, lập tức liên hệ hệ thống. Quản gia, giúp Minato tăng lên tới kim cương cấp bậc. Vâng, chủ ký sinh, năng lượng hấp thu. Hấp thu năng lượng thành công. Bạch quang bao phủ ở Minato trên thân. Yasuo có chút chờ mong. Đến kim cương cấp bậc kim sắc thiểm quang. Mạnh như thế nào? Sẽ xuất hiện thêm năng lực gì? Chỉ dựa vào phi lôi thần. Công kích hay là quá yếu? Bạch quang biến mất. Minato khí chất hoàn toàn biến. Mở miệng cười. Thật đúng là hoài niệm đây. Này tiểu lực lượng. Nhân vật màn hình, tên, Namikaze Minato, kim sắc thiểm quang, đẳng cấp, hoàng kim năng lực 1, phi lôi thần chi thuật, thời không phi lôi thần nhị đoạn, hỗ thuấn hồi chi thuật phi lôi thần, năng lực 2, Rasengan năng lực 3, tiên nhân hình thức, mang vào kỹ năng tiên pháp Rasengan, tiên pháp Odama Rasengan, thông linh chi thuật. Thi quỷ phong tẫn, bát quái phong ấn năng lực 4, chưa giải khóa năng lực 5, chưa giải khóa. Nhìn Minato nhân vật màn hình, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Kim cương liền mở khóa tiên nhân hình thức sao? Lần này chuyện thật kim sắc thiểm quang, thực lực tăng cường không biết bao nhiêu lần. Coi như không cần phi lôi thần, tốc độ cũng sẽ không thua Kizaru. Minato vừa mới đi ra gian phòng lớn cửa, bị Lý Bạch trông giữ Kizaru trong mắt không khỏi co rụt lại. Ảo giác, hắn cảm giác người này lại so với vừa mạnh hơn nhiều. Chúc mừng, Minato, Lý Bạch cười nhìn Minato. Kizaru không biết, thế nhưng hắn thế nhưng là biết rõ. Thực lực tăng mạnh, hoàn toàn là hai cái tính chất. Theo Minato rời đi. Gian phòng chỉ còn dư lại Yasuo một người. Một viên ác ma quả thực đều không có. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi hải quân đến. Sau đó tăng cường thực lực mình. Muốn tăng cường thực lực, chỉ có thể rút tham. Một viên ác ma quả thực một lần. Đánh vào cái gì đều muốn xem vận khí. Cái này căn bản không thể thủ xảo. Hôm nay đại chiến, hoàn toàn là hải quân không rõ bọn họ năng lực. Lần sau phỏng chừng liền không có có vận tốt như vậy. Lấy Sengoku trí tuệ, sau khi trở về khẳng định biết nghiên cứu bọn họ năng lực. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.